beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 351 đến 355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 351. Năm cũ, người phương Bắc 23 tháng chạp hết năm cũ, còn người phương Nam là 24 tháng chạp. Sau ngày Tố Tâm xuất giá, phủ Anh Quốc ông tiễn táo quân, quét trần dán bùa, nơi nơi một cảnh náo nhiệt vui mừng. Đậu Chiêu và Tống mặc thay xiêm y mới, đến sảnh chính của thượng viên gia yến mỗi năm của Tống gia đều tổ chức ở đó. Hai nhà Tống Mậu Xuân và Tống Đồng Xuân đã tới trước, đang tụm lại nói cười, thấy phu thê Tống mặc vào, tiếng cười vui vẻ ban đầu đột nhiên im bặt, rồi lập tức lại vang lên. Nhưng mà không phải nhà Tống Mậu Xuân và nhà Tống Đồng Xuân nói chuyện với nhau, mà là đồng loạt vọt tới trước mặt Đậu Chiêu và Tống mặc. Tống Mậu Xuân cười nói, thiên tứ lợi hại thật đó, mới một năm đã thăng chức đồng chi kim ngô vệ, còn quản lý binh mã ti ngũ thành. Nhị huynh của con đang ở nhà nhàn rỗi, nếu có việc gì tốt, con đừng quên nhị huynh của con nha. Tống mặc lạnh nhạt nói, con sẽ lưu tâm. Mặt Tống đặc đỏ bừng, đại phu nhân nhún gối chào Đậu Chiêu, liên thanh chúc mừng. Thời gian lâm bồn vào mùa hè năm sau đúng không? Nếu muốn tìm vú nuôi hoặc bà đỡ, con cứ nhờ ta. Năm đó mẹ chồng con sinh thiên tứ, ta giúp tìm bà đỡ đấy. Đậu Chiêu cười nói cảm tạ. Tứ phu nhân kéo Đậu Chiêu đến bên cạnh nói chuyện. Ta nghe nói họ Đậu nhà con học rất giỏi, có nhiều tiến sĩ cử nhân. Thược nhi nhà chúng ta sắp học lớp vỡ lòng, con giúp ta tìm một thầy dạy tốt nhé. Nhớ trước đây, Tống Nghi Xuân muốn mở từ đường, đuổi Tống mặc nhưng không ai trong các người nói giúp hắn. Hiện tại cũng đừng mơ nàng quản mấy thứ rác rưởi vớ vẩn này. Đậu Chiêu tươi cười đáp, người giỏi chưa chắc sẽ dạy ra học trò giỏi. Một số người không đọc sách lại rất am hiểu thuyết giáo, khó mà bình phẩm thầy dạy tốt hay không tốt. Cháu không thể tùy tiện đề cử cho người được. Tứ phu nhân rất bất ngờ. Đại phu nhân nhận ủy thác của Tống Nghi Xuân khi Tống Nghi Xuân không ở nhà, thế mà chưa được một ngày đã bị ép giao ra lệnh bài của phủ Anh Quốc công, phải uất ức dắt con dâu Đàm thị trở về nhà. Đại phu nhân đã tốn nhiều công sức che giấu nhưng chuyện vẫn lộ ra ngoài. Tứ phu nhân ở nhà suy nghĩ, vì ôm đùi Tống Nghi Xuân nên mấy năm gần đây, đại phòng mới được xuôi gió thuận nước, tích góp kha khá tiền của. Còn hiện tại, giữa Anh Quốc công và Tống mặc có rạn nứt, nếu nhà mình có thể ôm đùi Tống mặc qua mấy năm nữa, kiểu gì cũng được giống đại phòng. Do vậy, bà mới ngỏ ý muốn nhờ Đậu Chiêu tìm thầy dạy cho con trai. Dẫu thầy dạy ở kinh thành nhiều vô kể, nàng nói thế chỉ là muốn khen ngợi Đậu Chiêu xuất thân dòng dõi thư hương thôi. Ai biết lại chạm phải một cây đinh mềm. Đậu Chiêu không có phản ứng gì. Doan Đinh Di, bà cắn cắn môi, phải nghĩ cách khác thôi. Mới nghĩ đến đây thì thấy cả nhà Tống Phùng Xuân tới, nhưng mà phu thê Tống Phùng Xuân còn chưa chào hỏi mọi người, Tống Cẩm đã thoát khỏi tay vú nuôi, chạy nhanh tới trước mặt Tống mặc, kéo ống tay áo của hắn, tủi thân nói, Tam Đường huynh, năm nay huynh vẫn chưa tặng muội thứ gì. Trong Tống gia, đồng lứa với Tống mặc chỉ có Tống Cẩm là con gái. Tống mặc rất khoan dung với nàng, tuy không thích thái độ của tứ thúc khi phụ thân muốn đuổi mình khỏi nhà, nhưng hắn không thể giận chó đánh mèo. Mỗi dịp năm mới đều tặng Tống Cẩm hai bộ trang sức, để nàng tích góp làm hồi môn. Cơ mà từ lúc Tống Cẩm chạy tới tân phòng khiến Đậu Chiêu khó xử. Mặc dù biết Tống Cẩm bị lợi dụng, nhưng sau đó Tống Cẩm lại không đến xin lỗi Đậu Chiêu nên hắn không ưa Tống Cẩm. Tết năm nay, không tặng gì hết, vừa bước vào đã vòi vĩnh mình, còn làm ngơ trưởng bối, huynh tẩu, bộ dạng không có nề nếp này càng khiến hắn không vui. Sao chưa chào các trưởng bối? Muội quên, Tố Cẩm lè lưỡi, hồn nhiên đáp. Tống mặc sầm mặt, trong phòng giống như bị gió rét thổi qua, lạnh đến run người. Tam phu nhân vội cười ha ha, Cẩm nhi, không được nói chuyện với Tam Đường huynh như thế, còn không mau chào Tam Đường huynh và Tam Đường tẩu. Tống Cẩm bĩu môi, miễn cưỡng hành lễ với Tống mặc và Đậu Chiêu. Tống mặc gật đầu, Đỡ Đậu Chiêu, có lẽ một lúc nữa phụ thân mới đến. Nàng ngồi trước đi, đừng đứng mãi như vậy. Đậu Chiêu không để ý đến Tống Cẩm. Tống Cẩm đã 12 tuổi, không phải con nít 2-3 tuổi. Nàng cười khanh khách, dịu dàng đáp vâng, để Tống Mặc đỡ mình ngồi xuống ghế. Tống Cẩm bật khóc, Tam phu nhân nhạy bén liếc Tống Mặc, thấy Tống Mặc chẳng buồn nhìn Tống Cẩm, vội tiến lên ôm con gái, nhẹ giọng an ủi, không khóc, không khóc, hôm nay hết năm cũ, Tam đường huynh có việc, không phải không quan tâm con. Tống Cẩm thấy mẫu thân không tức giận, lá gan càng lớn, bất mãn nói, Tam đường huynh chỉ ở bên Tam đường tẩu. Tứ phu nhân phì cười, Tam đường huynh không ở bên Tam đường tẩu thì ở bên ai? Tống Cẩm nghe vậy thì sưng mặt, trừng mắt với tứ phu nhân. Tam phu nhân cũng giận, đại phu nhân vội giảng hòa. Thôi, thôi, khó lắm mới có dịp tụ họp, mọi người mau ngồi xuống nói chuyện đi. Cách chương.